Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 183, 10 đêm triền miên. Nhảy vào binh tổ trạch, trên biển lạnh như băng, Tề Vọng Thư và Tả Khâu Bạch Duyên trong nháy mắt tỉnh lại. Sau đó bốn người lặn xuống đáy nước, đi về hướng Tây. Trải qua thời khắc kinh hồn này, bốn người nào còn có nửa phần tâm tư tham gia náo nhiệt, thầm nghĩ trốn được càng xa càng tốt. Lúc bốn người lên bờ ở cảng cá ven biển, đã là một canh giờ sau. Lấy pháp khí hấp khô thân áo bào, lập tức đi vòng qua Tây Thành, từ Tây Thành một lần nữa vào thành. Không dám đi cửa thành Nam Thành gần nhất, sợ bị cao thủ Tuy Tông do Dương Thanh Khê cầm đầu giám thị, theo dõi, phục kích, thà rằng tốn nhiều thời gian đi vòng xa một chút. Dọc theo đường đi, bốn người thổn thức không thôi, đều nói sau này không ăn tiệc miễn phí nữa. Kia Cản Nhan chân dưới lớp da quái vật, đến cùng là cấp bậc cao thủ gì? Lý Duy Nhất hỏi Thạch Thập Thực. Mặc dù ở trong khuyết phòng, Lý Duy Nhất cũng từng giao thủ với quái vật kia, nhưng sau khi phá cảnh đến cảnh giới thứ ba của ngũ hải cảnh, đối với cấp độ chiến lực trước mắt của mình, thật sự là không có một nhận thức rõ ràng. Kỷ lục giao thủ với cường giả ngũ hải đệ lục cảnh, đệ thất hải, có thể coi là trống rỗng, chỉ có thể hỏi Thạch Thập Thực mạnh nhất trong bốn người. Thạch Thập Thực cứng rắn chịu Cản Nhan chân một trường, may mắn có hộ thân pháp khí nhuyễn giáp, mới khiêng xuống, giờ phút này cả người uy oải không phấn chấn, đó là có thể so với đạo chủng cảnh tầng thứ tu vi tạo nghệ, tất là người thừa kế cấp bậc tồn tại không thể nghi ngờ. Chúng ta có thể từ trong tay hắn chạy thoát, hơn nữa đem hắn tổn thương, chiến tích này truyền ra ngoài, đủ để danh dương thiên hạ. Đương nhiên tất cả đều là vận khí, người ta nếu ngay từ đầu liền nghiêm túc, ta cũng không dám tưởng tượng sẽ là kết quả gì. Tề Vọng Thư kinh hãi, có chút không tin, trong thiên hạ nào có nhiều người thừa kế cao thủ như vậy. Thạch Thập Thực nói, có thể trong lúc vội vàng, hời hợt tiếp nhận trung thiên quyền giả của ta, không thể nào không phải là nhân vật cấp bậc của người thừa kế. Tả Khâu Bạch Duyên nói, Ấu Tôn Tọa Hạ, người thừa kế cấp bậc Tẫn Linh, cũng chỉ có Hoa, Kỳ, Minh, Tàng trong bốn người Kỳ Tẫn và Tàng Tẫn. Mà Hoa Vũ Tử và Minh Niệm Sinh đều là hậu duệ huyết mạch của Phi Phượng Loan Điều. Thạch Thập Thực vừa vận chuyển pháp lực chữa thương, vừa tự hỏi cùng nói nhỏ, cũng không biết là Kỳ Tẫn hay là Tàng Tẫn. Nếu thật sự là người thừa kế, hẳn là Tàng Tẫn chưa từng hiện thân. Lý Duy Nhất nói, Thạch Thập Thực tò mò hỏi, Duy Nhất ca sao lại khẳng định như thế? Lý Duy Nhất nghĩ lại mà kinh thở dài, ta đã từng tiếp xúc với Kỳ Tẫn. Những Tẫn Linh này, tựa hồ đều thiên vị vẻ ngoài xinh đẹp, sau này mọi người chú ý điểm này. Vậy ta rất an toàn, Thạch Thập Thực tự mình hiểu lấy nói. Ba, đều tại ta, Tề Vọng Thư hung hăng tát chính mình một cái. Ta cùng Cản Nhan chân mặc dù đều là chi châu võ tu, nhưng chỉ gặp qua vài lần, cũng không thâm giao. Cho nên, không thể nhìn thấu người khác dưới da sớm đã thay đổi bản chất. Hiện tại tinh tế hồi tưởng, hắn tiếp xúc với ta. Rõ ràng chính là vì dung nhập chi châu võ tu quần thể, miễn cho quá mức quái gở độc hành, bị người phát hiện ra dị thương. Lý Duy Nhất không trách tội hắn, Tề huynh không cần tự trách, nếu không phải là người cực kỳ quen thuộc Càn Nhan chân, ai có thể hiểu rõ nhân vật cấp độ Tàng Tẫn ngụy trang. Đi, ta làm chủ, hôm nay vô luận như thế nào cũng phải bồi tội cho hai vị. Tề Vọng Thư áy náy. Đồng thời cũng rất muốn kết giao với vị Lý Duy Nhất có thể luận giao với Tả Khâu Đình huynh muội này. Lý Duy Nhất nhìn về phía Thạch Thập Thực, vốn tưởng rằng hắn sẽ nóng lòng tìm chỗ dưỡng thương, cũng không muốn nghe thấy có bữa tiệc lớn miễn phí ăn, so với ai khác đều tích cực hơn. Hồn nhiên đã quên, lúc trước oán giận không ăn tiệc miễn phí các loại. Tề Vọng Thư thấy Lý Duy Nhất tâm sự nặng nề, vội nói, không cần lo lắng Dương Thanh Khê và Tàng Tẫn, Khâu Châu Thành rất lớn. Biển người mênh mông, hơn nữa chúng ta hiện tại đang ở Tây Thành. Tìm một nơi náo nhiệt, nhưng không đến mức quá mức cao điệu, thuận tiện chờ tin tức bên Minh Nguyệt Thất Tinh Các. Ta vô cùng tò mò, Chu Hoàn bị giết, Tàng Tẫn hiện thân, tình thế tiếp theo sẽ diễn biến như thế. Lý Duy Nhất nói, vậy tìm một nơi thuận tiện có thể thay quần áo, vứt hết trang phục trên người, hoặc thu vào túi. Tả Khâu Bạch Duyên thần sắc nghiêm nghị, Lý huynh là lo lắng Dương Thanh Khê cùng Tàng Tẫn động tay động chân trên người chúng ta. Thế nhưng, chúng ta ở dưới biển ngâm hơn một canh giờ, cái gì cũng đã tắm sạch sẽ. Dương Thanh Khê và Tàng Tẫn tu vi cao hơn chúng ta quá nhiều, ai biết bọn họ có thủ đoạn gì. Tề Vọng Thư nói, nghe Lý huynh, hắn là nhân vật có thể sống sót trong tay Kỳ Tẫn và Tàng Tẫn, không phải chúng ta có thể so sánh. Trong một tửu lâu cỡ lớn gần cửa thành phía tây thành, bốn người thay áo bào, kiểm tra tất cả chi tiết, sau khi rực rỡ hẳn lên, bữa tiệc trên lầu 2 cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Sắc trời chuyển tối, lúc chạng vạng tối, nhiệt độ không khí giảm mạnh, trên đường phố bên ngoài lại nổi lên bông tuyết. Các loại tin tức Minh Nguyệt Thất Tinh Các, rốt cục truyền đến Tây Thành, dẫn phát thực khách trong tửu lâu nghị luận sôi nổi. Địa vực cho tàn cực Tây quá kiêu ngạo, lại đánh chết người thừa kế Chu Môn trước mặt mọi người. Ấu Tôn kia, quả thực nghịch thiên, Long Trích Tiên cùng Lục Thương Sinh liên thủ, Đông Cảnh đệ nhất cùng đệ nhị, dĩ nhiên không địch lại. Không thể nào, Long Trích Tiên được xưng là chân long chuyển thế, bách chiến bất bại, muốn khiêu chiến các tiên đồng thế hệ trẻ đệ nhất nhân vị thứ. Lục Thương Sinh lại là nhân kiệt duy nhất trong ngàn năm qua của Lôi Tiêu Tông, tu thành 36 đạo lôi cức trận ở Ngũ Hải Cảnh. Hai người bọn họ liên thủ, đủ để quét ngang tất cả địch. Tin tức càng ngày càng nhiều, ở phố lớn ngõ nhỏ dẫn phát chấn động. Nổ tung nhất, không thể nghi ngờ là Loan Sinh Lân Ấu cùng các tiên đồng giao phong trên binh tổ trạch. Sau một trận chiến, hai người đều thoát thân mà đi, thắng bại không biết. Lại có tin tức nói, trong Minh Nguyệt Thất Tinh các xuất hiện nhiều lần, Từ Tẫn đang diệt, võ tu thế hệ trẻ tử thương thảm trọng. Nghe được, Từ Tẫn đang diệt. Tả Khâu Bạch Duyên sắc mặt khó coi đến cực điểm, Tả Khâu Môn Đình chuyện lo lắng nhất đã xảy ra. Làm sao vậy, Tử Tẫn tắt là có ý gì? Tề Vọng Thư hỏi, Tả Khâu Bạch Duyên nói, Tử Tẫn, tương đương với tử sĩ được các thế lực lớn của nhân loại chúng ta bồi dưỡng, nhưng càng đáng sợ hơn. Tử Tẫn đang diệt mà chúng tu luyện, là một loại thuật hủy diệt đồng quy vu tận. Một khi thi triển ra, thân thể sẽ trong nháy mắt sáng ngời tới cực điểm. Giống như đèn sáng. Sau đó nổ tung, có thể thiêu đốt một khu vực rất lớn thành tro tàn, đèn tắt mà chết. May mắn là chúng ta chạy trốn. Tề Vọng Thư âm thầm hít khí lạnh, da đầu tê dại, không dám tưởng tượng tao ngộ không phải Tàng Tẫn, mà là một vị Tử Tẫn, mấy người bọn họ còn có thể sống sao? Nếu chúng nó nguy hiểm như vậy, Tả Khâu Môn Đình vì sao không trực tiếp xuất động thế hệ trước nhân vật, đem chúng nó toàn bộ bắt xuất kích giết? Tả Khâu Bạch Duyên thở dài, bởi vì cực Tây cho tàn địa vực cường đại, toàn bộ Lăng Tiêu 28 châu lực lượng cộng lại cũng chưa chắc có thể địch. Bọn họ có siêu nhiên, ngay tại trong thành, cùng Tả Khâu Môn Đình Lão Tổ Tông, Độ Ách Quan Tiên Sư đã đàm phán tốt quy củ. Thục Châu tới gần Tây Cảnh, Thạch Thập Thực có chút hiểu biết về khu vực cho tàn cực Tây, vừa khoe thức ăn trên bàn, vừa nói, không ai có thể muốn làm gì trong thiên hạ này. Khu vực cho tàn cực Tây tuy mạnh, nhưng uy hiếp của u cảnh người chết cũng khiến họ ăn ngủ không yên. Thế gian này, mỗi người đều có vị trí của mình, chỉ khi cân bằng bị phá vỡ, tất cả mới có thể thay đổi. Có thể là bởi vì một bên đột nhiên trở nên rất mạnh, cũng có thể là bởi vì một bên đột nhiên trở nên rất yếu. Lý duy nhất vẫn trầm tư, vừa rồi ta nghe có người nói, Long Đình đã chết, dưới nhân bì chính là Tẫn Linh. Cho nên mới đột nhiên xuất thủ đánh chết Chu Hoàn. Giả thiết đây là sự thật, mục đích của khu vực cho tàn cực Tây là gì? Chỉ là vì đả kích Chu Môn, nếu chỉ vì giết Chu Hoàn, Ấu Tôn trực tiếp ra tay là có thể làm được. Cần gì phải bại lộ Long Đình? Tại Vong Giả U Cảnh, Khương Ninh từng đuổi giết Long Đình, chính là trong quá trình này, lọt vào Dạ Thành thiếu chủ Vũ Văn Thác chân cùng đạo đế, diệt đế phục kích, chúng Dạ Hoàng thiềm độc. Cho nên Long Đình tại lúc ấy bị giết, da người bị đoạt, khả năng là tồn tại. Nhưng sự kiện tập kích lần này, điểm đáng ngờ quá nhiều. Nếu trong cơ thể Càn Nhan Chân là Tàng Tẫn, trong cơ thể Long Đình là ai? Không thể nào là Kỳ Tẫn chứ, còn có cao thủ Tẫn Linh khác. Tả Khâu Bạch Duyên nói, Thiên Vạn Môn Đình Chu Môn Hùng cư Tây Cảnh, vẫn là tử địch của khu vực cho tàn cực Tây. Ấu Tôn phỏng chừng là lo lắng, sau khi Chu Môn cùng Long Môn, Lôi Tiêu Tông hợp tác, tại Tiềm Long Đăng Hội, sẽ coi mình là kẻ địch đầu tiên, cho nên sử dụng một chiêu này, phân hóa song phương trước. Chu Hoàn chết ở trước mắt bao người, Chu Môn còn có thể tin tưởng Long Môn. Ai sẽ tin tưởng, Long Trích Tiên nhân vật như vậy, sẽ nhìn không ra Long Đình dưới da người đã là Tẫn Linh. Lục Thương Sinh hiện tại phòng trừng đều đang hoài nghi Long Trích Tiên, Lôi Tiêu Tông cùng Long Môn hợp tác, chắc chắn bởi vậy xuất hiện vết nứt. Thạch Thập Thực nói, Tây Cảnh thế hệ trẻ mạnh nhất, không phải Chu Hoàn, mà là hắn 100 gia gia, Chu Nhất Bạch. Nghe nói Chu Nhất Bạch một mực ở trong quân mài giũa, chiến công hiển hách, chỉ hắn ngồi dưới tự mình huấn luyện dị trùng bắt kỵ, liền có quét ngang cùng đời võ tu đáng sợ chiến lực. Tả Khâu Bạch Duyên gật đầu, Đông Long Tây Chư, Nam Hổ Bắc Kiếm. Tây Chư này, không phải chỉ Chu Hoàn, mà là Bách gia Chu Nhất Bạch. Nghe nói, hắn đã trên đường tới Khâu Châu Châu Thành. Long Trích Tiên nếu không thể bắt được Long Đình, cho hắn một lời giải thích, Bách gia tuyệt đối sẽ không hợp tác với bọn họ. Âu Vô xem như dùng một chiêu dương mưu, hiện tại ai cũng không biết Long Đình rốt cuộc là tình huống gì. Lý Duy Nhất cười nói, vị Bách gia này, không phải còn có 99 ca ca chứ? Ba người đồng loạt nghiêm túc gật đầu, Chu Môn vị kia siêu nhiên, vẫn cảm thấy chính mình huyết mạch phi phàm, cho nên lúc có con nối dõi sinh ra. Chu Nhất Bạch là hắn nhỏ nhất nhi tử, bối phận so với rất nhiều trường sinh cảnh cự đầu đều cao, cho nên thiên hạ đều xưng hắn là Bách gia. Tả Khâu Bạch Duyên nói, màn đêm buông xuống, trên đường phố từng ngọn đèn rực rỡ sáng lên. Tuyết dường như lớn hơn một chút, sau khi ăn no, mọi người đã từ trong kinh hồn khôi phục lại. Lý Duy Nhất trong lòng tạm thời không suy nghĩ nữa thiên hạ đại thế, hoặc là ai là nhất giáp, ai là thiên hạ đệ nhất. Trước mắt đều cùng hắn không quan hệ. Hắn chỉ là một cái ngũ hải cảnh đệ tam cảnh tiểu nhân vật. Hôm nay coi như là đi kiến thức một phen việc đời. Cái gì Long Trích Tiên, Cát Tiên Đồng, Hoa Vũ Tử, Ấu Tôn, chỉ nghe ngập trời uy danh, nhưng một cái đều không có nhìn thấy. Trước cửa ải cuối năm, lại phá một cảnh, lấy được thiệp mời của hội đèn lồng tiềm long, mới là việc cấp bách. Tiền cũng được, yêu cũng được, để cho bọn họ đấu đi. Đầy trời tinh thần lóng lánh, khả quan không thể với tới. Đi ra tửu lâu đại môn, đứng ở dưới đèn, nhìn trên đường phố rộn ràng nhốn nháo dòng người, Lý Duy Nhất đã là tìm được chính mình vị trí. Chính mình chỉ là trên đường phố này vô danh vô tính ngàn vạn võ tu một trong, cùng bọn họ còn cách vài tầng cấp, không ở một cái thế giới. Thiên hạ phong vân, danh lợi giang sơn, cơn gió thuộc về hắn, còn chưa tới, mùi thơm ở đâu ra? Lý Duy Nhất ngửi ngửi, giơ cánh tay lên ngửi, lại ngửi về phía Thạch Thập Thực, Tề Vọng Thư, Tả Khâu Bạch Duyên, cuối cùng trở lại trên người mình. Hắn nói, mùi thơm ở trên người ta. Thạch Thập Thực nói, mùi gì, mùi thịt, mùi rượu, vừa ăn xong, không phải rất bình thường, là hương hoa, lại giống mùi cơ thể của nữ tử. Điều này không có khả năng a, sau khi thay quần áo, ta không có tiếp xúc với bất kỳ nữ tử nào. Hoặc là dính bất kỳ hoa cỏ nào. Lý Duy Nhất không dám lơ là, sinh tử thành bại thường thường quyết định ở chi tiết. Ba người khác đều là võ đạo cao thủ, nhưng đồng loạt ngửi qua, đều lắc đầu tỏ vẻ không có ngửi thấy mùi thơm. Lý Duy Nhất nói, khứu giác của ta vượt xa võ tu cùng cảnh giới, rất xác định, đích thật là có một mùi thơm, hơn nữa là từ trên da tản mát ra, không liên quan đến quần áo. Tề Vọng Thư nói, ở Minh Nguyệt Thất Tinh Các, Dương Thanh Khê ngồi ở bên cạnh ngươi, chẳng lẽ là nàng động tay động chân gì? Lý Duy Nhất nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy Tề Vọng Thư nói không phải không có lý. Chẳng lẽ là vừa rồi ở trong tửu lâu, vô tình đụng phải cái gì? Thạch Thập Thực nhìn đèn đuốc đầy đường, cùng bầu trời tối đen như lỗ thủng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, không phải là 10 đêm triền miên chứ? Thứ gì, ba người ở đây đều khó hiểu. Thạch Thập Thực nói, một loại dị hương đặc thù. Một khi dính vào, 10 ngày không tan, tẩy cũng tẩy không sạch, trừ phi đem da của mình lột đi. Sau khi theo gió bay ra ngoài, có một loại ong trùng cấp kỳ trùng, có thể ngửi thấy ở ngoài trăm dặm. Vị hào tỷ tỷ Thạch Thất Tình của ta nuôi loại ong trùng này, nắm giữ loại dị hương này, dùng nó đánh dấu nam nhân mình coi trọng. Tả Khâu Bạch Duyên nói, chúng ta đừng tự dọa mình, trên đời cho dù thật sự có loại hương dạ lai này, cũng khẳng định cực kỳ hiếm thấy. Lý Duy Nhất nhẹ nhàng lắc đầu, ta cơ hồ có thể khẳng định, Dương Thanh Khê cho ta 10 đêm triền miên. Vào đêm gần một canh giờ, mùi thơm đã sớm bay ra ngoài, nàng tùy thời đều có thể như nữ quỷ đòi mạng xuất hiện trước mặt ta. Ba người bị hắn nói đến sờn gai ốc, đều bất an. Tề Vọng Thư tò mò, Lý huynh, sao huynh lại khẳng định như vậy? Các ngươi còn nhớ hôm nay lúc Dương Thanh Khê rời đi nói câu kia không? Nàng nói với ta, đường đêm khó đi, người người đều là con mồi. Lúc ấy ta còn thập phần hoang mang, rõ ràng giữa trưa, tại sao lại nói ra một câu như vậy? Ta nhớ rồi, hình như đúng là đã nói như vậy. Thạch Thập Thực hoảng hốt không thôi, đôi mắt nhỏ nhìn chung quanh bốn phía. Lý Duy Nhất lập tức phủ thêm áo dạ hành, lấy pháp khí thu tụ mùi trên người, gửi gắm hy vọng dùng cái này chặt đứt ngọn nguồn mùi thơm, cùng ba người cấp tốc rời xa tòa tửu lâu kia. Mười đêm triền miên mùi thơm, ta cũng không biết pháp khí có thể hay không chặt đứt, nếu không mau đi tìm các ngươi Cửu Lê tộc cao thủ, tỷ như Thương Lê. Thạch Thập Thực rất muốn như vậy cùng Lý Duy Nhất tách ra, luôn cảm thấy cùng hắn đi cùng một chỗ, sẽ bị Dương Thanh Khê thuận tay giết chết. Nhưng nghĩ đến Lý Duy Nhất ở Minh Nguyệt Thất Tinh Các đi mà quay lại, mình rời đi như vậy, thật sự rất không nói nghĩa khí. Lý Duy Nhất nói, Chu Hoàn vừa chết, mọi người đều cảm thấy bất an, cao thủ đứng đầu thế hệ trẻ nhất định sẽ thu tụ phong mang, sợ là không ai biết Thương Lê hiện tại ở nơi nào. Tề Vọng Thư lau mồ hôi lạnh trên trán, chúng ta nhận thức cao thủ, đều ở Nam Thành, từ Tây Thành chạy tới Nam Thành trên đường, mới là điểm chết người. Bạch Duyên Huynh, Tả Khâu môn đình cao thủ trẻ tuổi, có hay không ở tại Tây Thành? Tề Vọng Thư không đề nghị cường giả thế hệ trước của Tả Khâu môn đình hộ pháp, bởi vì cái chết của Chu Hoàn đã là đang nói cho mọi người, nhóm siêu nhiên đã đem quy củ định tốt. Cường giả thế hệ trước nếu có thể nhúng tay vào, ở Minh Nguyệt Thất Tinh Các cũng đã ra tay cứu Chu Hoàn. Nếu không phải như thế, đám người Ấu Tôn sao dám kiêu ngạo như thế? Tả Khâu Bạch Duyên cười khổ, một tháng trước, phàm là cao thủ có năng lực tham gia Tiềm Long Đăng Hội đều đã vào Nam Thành. Lý Duy Nhất đột nhiên dừng bước, chúng ta phải tách ra, hai vị đi trước. Nếu muốn trợ giúp một tay, thì nhanh chóng đến Nam Thành mời trợ thủ đến tiếp ứng. Lý Duy Nhất vô cùng cảm kích, ta rời khỏi Khôn Lộ về Nam Thành. Được, ta về hang sói mời người. Thạch Thập Thực vừa lao ra, đã bị Lý Duy Nhất kéo quần áo kéo trở về. Duy Nhất ca, ta là người trọng thương. Thạch Thập Thực sắp khóc rồi. Lý Duy Nhất nói, đều tại ngươi không biết giữ mồm giữ miệng. Nếu ngươi không nói ra câu kia trước mặt mọi người, bắt Dương Thanh Khê, nàng chưa chắc sẽ hạ quyết tâm, ở đầu gió này giết ta. Cho nên nguy hiểm này, ngươi phải cùng ta đối mặt. Yên tâm, đêm nay nếu chạy thoát, ta tất có hậu báo. Ta đi mời ca ca ta, ta đi tìm người thừa kế. Tề Vọng Thư và Tả Khâu Bạch Duyên không phải là người lề mề, càng biết chống lại cao thủ như Dương Thanh Khê không giúp được gì nhiều, vì thế, nhanh chóng lắc mình lướt ra ngoài. Thạch Thập Thực nói, Duy Nhất ca, kỳ thật ta cảm thấy chúng ta trở về bờ biển bơi về Nam Thành cũng là một lựa chọn không tồi. Lý Duy Nhất nói, không còn kịp rồi, ra bờ biển quá xa. Nếu pháp khí có thể cắt đứt 10 đêm triền miên chi hương, tự nhiên vạn sự đại cát. Nếu cắt không ngừng, ta tính toán, vô luận chúng ta chạy về hướng nào, trong vòng nửa canh giờ đều sẽ bị nàng đuổi kịp. Trên người ngươi không có mùi thơm, đi ra khỏi Khôn Lộ, tùy thời tiếp ứng ta. Bỏ lại lời này, Lý Duy Nhất xông về phía hẻm nhỏ bên cạnh, rất nhanh biến hóa khuôn mặt cùng thân hình. Nếu là ấn theo mùi truy tung, vậy thì tận lực làm cho lộ tuyến quanh co, chế tạo độ khó cho nàng, kéo dài càng nhiều thời gian. Lý Duy Nhất xuyên đường qua ngõ, xông nhà nhảy phòng, thủy chung lấy đường Ly Khôn làm trục giữa đi về phía trước. Đồng thời, ánh mắt nhanh chóng tìm kiếm dấu hiệu ẩn môn. Ẩn Thập Tam từng nói cho hắn biết, gần đại lộ Khôn phía Tây Thành, có một cứ điểm trọng yếu của ẩn môn. Đây là một nguyên nhân khác khiến hắn mở Thạch Thập Thực. May mắn không trở về Cần Viên, nếu để Dương Thanh Khê tìm được nơi đó mới là tai nạn. Lý Duy Nhất thầm nghĩ, Thạch Thập Thực thật sự rất có nghĩa khí, không một mình chạy trốn, luôn giữ khoảng cách hai con phố với hắn. Trong thời gian đó, còn mua một cái bánh nướng cỡ chậu rửa mặt, vừa đi vừa ăn. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, ngay khi Lý Duy Nhất cảm thấy mùi thơm đã sớm bị ngăn cách, có thể đánh giá cao Dương Thanh Khê, thả người từ ngõ sâu nhảy lên, chuẩn bị trở về đường Ly Khôn hội hợp với Thạch Thập Thực. Hắn vừa mới nhảy lên nóc nhà ngói xanh cao 3 tầng, chỉ thấy một đạo lệ ảnh mang mạng che mặt, đứng ở một đầu khác của nóc nhà, đang chờ hắn đại giá quang lâm. Lệ Ảnh kia, một thân thanh y, da thịt ngọc trắng không tì vết, dáng người thật là thon thả động lòng người nói không nên lời, cùng gió tuyết làm bạn. Chỉ là dịu dàng đứng thẳng, còn có mỹ cảm thưởng thức không hết. Lý Duy Nhất thưởng thức một cái, quyết đoán lui về phía sau như thấy quỷ quái, kinh hồn vạn phần rơi vào trong ngõ hẻm rộng một trường. Trốn đi năm bước, lập tức dừng lại, rút ra Hoàng Long kiếm đã sớm chuẩn bị tốt, mắt hổ chết chắc phía trước. Tùy Tông xếp hạng cao thủ thứ ba, Dương Chi Dụng, đứng ở trung tâm đường hầm cách đó 10 trượng, cầm trong tay chiến kích bọc trong vải đen. Bởi vì trong cơ thể pháp khí cấp tốc vận chuyển, để hắn thuần tiên thể thân thể sáng ngời như đèn. Ở Minh Nguyệt Thất Tinh các đã gặp qua, xem như là người quen cũ. Lý Duy Nhất quay đầu lại liếc mắt một cái, trong lúc vô thanh vô tức, Dương Thanh Khê đeo mạng che mặt, xuất hiện ở rìa nóc nhà phía trên phía sau, như thanh y tiên cơ đứng ở cửu thiên. Một con ong có cánh màu sắc rực rỡ, bay trên đỉnh đầu cô. Vị trí cô đứng là điểm cao xung quanh, vô luận Lý Duy Nhất chạy về hướng nào, nàng đều có thể ngay lập tức lấy tốc độ nhanh hơn, phong kín đường đi. Ngoại trừ phương hướng Dương Chi dùng để đứng, trước mắt là tranh thủ từng giây từng phút, Lý Duy Nhất nào dám có chỉ hoãn tức thì, trực tiếp hướng Dương Chi dùng bước nhanh xung phong mà đi. Chỉ có lấy tốc độ nhanh nhất, phá vòng vây đi ra ngoài, mới có một đường sinh cơ. Hống, Lý Duy Nhất thét dài, lấy thanh âm báo cho Thạch Thập Thực. Cũng không nghĩ tới, Thạch Thập Thực thanh âm cũng đồng thời vang lên, hiển nhiên cũng tao ngộ cường địch. Dương Chi Dụng nhìn xem nhanh chóng mà đến Lý Duy Nhất, chỉ là hừ lạnh một tiếng, phía sau cao 4 trượng chiến pháp ý niệm dâng lên, trong tay chiến kích đột nhiên vung ra ngoài. Đâm rồi, vải đen bao bọc chiến kích, trong phút chốc hóa thành bột mịn, lộ ra kích phong quang mang sáng ngời bên trong. Một kích này, ẩn chứa Dương Chi Dùng trải qua trăm ngàn trận chiến đấu mà tổng kết ra kinh nghiệm, hư thực kết hợp, tiến có thể một kích chém giết Lý Duy Nhất, lui có thể phong kín hắn tất cả đường đi. Có thể nói, Dương Chi Dụng không có chút khinh thị tiểu bối vô danh mấy tháng trước vẫn là dũng tuyền cảnh trước mắt này. Lý Duy Nhất chỉ cảm thấy pháp khí trên người Dương Chi Dụng trào ra, cô đọng giống như dịch thái hóa, đem đường hầm hóa thành đường sông. Chiến kích bổ tới kia, tựa như có được ma lực nào đó, vẫn treo ở đỉnh đầu hắn, vô luận hắn di chuyển như thế nào đều không thay đổi được điểm này, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiến kích nện tới. A, một đạo chiến pháp ý niệm phía sau Lý Duy Nhất hiện ra, phá tan khóa định của Dương Chi Dụng, thân hình biến thành ngàn vạn, lại dùng một loại thân pháp quỷ dị, chân dẫm đường hầm bên phải tránh đi qua. Tất nhiên là muốn mượn cơ hội này, nhằm phía sau Dương Chi Dụng, trực tiếp trốn xa. Dương Chi Dụng tâm kinh không thôi, nào nghĩ tới đối phương có thể bằng vào ý niệm chiến pháp cao 2 trượng, phá tan áp chế ý niệm chiến pháp cao 4 trượng của hắn. Nhưng cũng chỉ kinh ngạc trong chớp mắt, chiến kích trong tay liền vẽ ra một vòng tròn, như trường tiên quất về phía Lý Duy Nhất muốn dọc theo tường chạy trốn. Lý Duy Nhất thầm than một tiếng, Dương Chi Dụng quá cao minh, công phòng chuyển đổi liền mạch lưu loát, chỉ đành liều mạng một kiếm. Oanh, pháp khí kình lãng cuồng bạo phát tiết, tiếng kim loại va chạm đinh tai nhức óc. Đường hầm không hề sụp đổ, kiến trúc chung quanh không hề bị tổn hại, mà là từng đạo trận văn dâng lên. Tả Khâu Môn Đình cùng Độ Ách Quan đem Khâu Châu Thành chế tạo giống như một tòa trận pháp thế giới. Thân hình Lý Duy Nhất bay ngược ra ngoài, nhanh chóng lùi về phía sau, trở lại vị trí ban đầu. Cả cánh tay cầm kiếm, đau đớn như không thuộc về mình. Dương Chi Dụng đã khiếp sợ đến tột đỉnh trình độ, nhìn về phía Dương Thanh Khê, đại tiểu thư, người xác định hắn mấy tháng trước, hắn vẫn là dũng tuyên cảnh. Dương Chi Dụng chính là tu luyện đệ lục hải thuần tiên thể, Lê Châu tuổi trẻ một đời 10 đại cao thủ một trong, nhưng Lý Duy Nhất lại suýt nữa từ hắn phòng thủ chỗ chạy đi, liều mạng hắn một kích, lại còn có thể bảo trì đứng thẳng. Nói Lý Duy Nhất là tu luyện đệ lục hải võ tu, Dương Chi Dụng đều tin. Dương Thanh Khê nói, độ cao ý niệm chiến pháp 2 trưởng, có lẽ là tu vi ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh. Phàm nhân ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh cũng không thể tiếp được kích vừa rồi của ta. Dương Chi Dụng nói, cánh tay Lý Duy Nhất đã khôi phục lại, không có khả năng chủ động nói cho đối phương biết mình mới là cảnh giới thứ ba ngũ hải cảnh, cố gắng để cho mình bảo trì tỉnh táo tuyệt đối, tự hỏi kế sách ứng đối. Đột nhiên, hắn ngạo nghễ cười lạnh một tiếng, Dương Chi Dụng, ngươi hẳn không phải là cửu tuyển chí nhân chứ? Một tên phế vật thuần tiên thể khai bát tuyền, tiếp ngươi một kích, há là việc khó. Thật muốn một trọi một đỏ sức, ai sống ai chết khó nói. Dương Chi dùng điểm đau lớn nhất, chính là ở dũng tuyền cảnh không thể mở ra đệ cửu tuyền, bị một võ tu cảnh giới thấp trào phúng như thế, tâm tình trầm ổn hơn nữa, cũng là dấy lên lửa giận. Lý Duy Nhất tiếp tục nói, thành thật mà nói, trường kích của ngươi căn bản không thích hợp chiến đấu trên đường phố. Ở chỗ này, một trọi một, ngươi nhất định bại tay ta. Như thế hẻm nhỏ, cũng có thể ảnh hưởng ta giết ngươi. Dương Chi Dụng từng bước tiến về phía trước, ý niệm khí thế càng ngày càng mạnh, sát khí trong mắt lộ ra, đại tiểu thư, cho ta một cơ hội, trong vòng ba chiêu, tất lấy tính mạng. Sau ba chiêu, ta sẽ ra tay. Dương Thanh Khê đương nhiên biết Lý Duy Nhất đang kéo dài thời gian, cho nên sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Dương Chi Dụng đã tới trước người Lý Duy Nhất, một kích trường thứ, trong chiến kích kích phong cấp bậc pháp khí cao giai, lao ra một quang ảnh đầu thú to bằng phòng ốc, răng nanh răng sắc, chặn đầy cả đường hầm. Lý Duy Nhất không hề giấu giếm gì nữa, tu luyện ra ba loại chiến pháp ý niệm, một đạo tiếp một đạo hiện ra. Mỗi lần tăng thêm một đạo, lực lượng dao động trên kiếm sẽ tăng thêm một thành. Ầm ầm, thái ất mở biển bổ ra, đem ánh sáng đầu thú chém nát. Trên phương diện lực lượng thuần túy vẫn không địch lại, Lý Duy Nhất liên tục lùi ba bước. Trường lực đối chiến, lại rơi vào kết quả cân sức ngang tài, hai người đồng thời bạo lui. Hai chiêu, vậy thôi, ra bàn tay Lý Duy Nhất nứt ra, chảy máu tươi, nhưng có tiểu thành kim cốt gia trì, cũng không đáng ngại. Dương Chi Dụng bị Lý Duy Nhất đánh lui, nhanh chóng tỉnh táo lại, tự biết tuyệt đối không có khả năng giết người này, đại tiểu thư, cô nói đúng. Người này không trừ, tùy tông tôi nhất định sẽ chết trong tay hắn. Cùng ra tay, tốc chiến tốc thắng. Một thanh âm ngả ngớn vang dội truyền đến, ai nha, tùy tông võ đức các ngươi không dư thừa như vậy sao? Hai đại cao thủ đứng đầu, muốn giết một võ tu vừa mới đạt tới ngũ hải cảnh, lại đến mức cần liên thủ. Nghe được thanh âm của Ẩn Thập Nhất, Lý Duy Nhất thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng vận chuyển pháp lực cầm máu, an dưỡng vết thương trên da. Không cần trông cậy vào hộ đạo thê không hộ đạo kia nữa. Dương Thanh Khê hướng phương hướng thanh âm truyền đến nhìn lại, chỉ thấy thân ảnh một đạo nhân thân đuôi rắn, từ một đầu đường hầm khác mà đến, dần dần đi ra bóng ma, hiển lộ chân dung. Táng Tiên Trấn đại chiến gặp qua, là một trong đám người thần bí kia, nghi là Cửu Lê ẩn môn cao thủ. Giọng cô trong trẻo nhưng lạnh lùng, sao, chỉ có một mình ngươi? Ẩn Thập Nhất cười nói, đúng vậy. Ta vốn đang ngủ ở gần đây, ngươi biết đấy, rắn cũng muốn ngủ đông, kết quả bị hắn giống lên đánh thức, vội vàng mặc quần áo vào chạy tới. Quần không mặc, không có biện pháp, vóc người quần áo của ta dễ mua, quần không dễ mua. Lý Duy Nhất nói, thật sự chỉ có một mình ngươi. Có thể đánh Dương Thanh Khê, chỉ có một mình ta. Ẩn Thập Nhất không tiện nói nhiều, Lý Duy Nhất nhìn về phía ba tầng mái hiên phía kia đạo màu xanh lệ ảnh, Dương Đại Tiểu Thư. Ngươi cảm thấy hôm nay còn giết được ta sao? Hẳn là không khó đi. Dương Thanh Khê nói, ngươi mau đi đi, ta tới ngăn cản bọn họ. Ẩn Thập Nhất thu lại nụ cười, vô cùng nghiêm túc nói. Lý Duy Nhất hai mắt nheo lại, nhìn chằm chằm Dương Thanh Khê đầu vai con ong trùng kia. Không đem con ong trùng kia chém giết, cho dù tạm thời đào tẩu, cũng là hậu hoạn vô cùng. Hắn đương nhiên biết Ẩn Thập Nhất không phải là đối thủ của Dương Thanh Khê. Nhưng cũng là tồn tại cấp độ diệt đế, chênh lệch sẽ không quá lớn. Không bằng đổi chiến thuật khác, người trước đem Dương Thanh Khê ngăn lại, đợi ta chém Dương Chi Dung, chúng ta hợp lực đánh nàng. Ngón tay Lý Duy Nhất sờ về phía túi côn trùng chứa phượng xí Nga Hoàng, chuẩn bị khởi động một ít thủ đoạn át chủ bài. Ẩn Thập Nhất trợn mắt há hốc mồm, cho là mình nghe lầm, người tu vi gì, dùng để chảm Dương. Coi như là hắn, muốn giết Dương Chi Dung. Cũng phải đợi 30 chiêu sau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 187, đạo thứ tư chiến pháp ý niệm. Ẩn Thập Nhất đang muốn khuyên Lý Duy Nhất mau đi, chớ cậy mạnh, sợ hai người hôm nay đều dặn dò ở chỗ này. Lại thấy, Lý Duy Nhất đã tấn công trước một bước. Dương Thanh Khê cùng Dương Chi Dụng tất nhiên là mừng rỡ nhìn thấy đối phương bày ra liều mạng khí khái. Ngược lại, hai người nếu một lòng muốn trốn, mới là một chuyện khó giải quyết. Tới hay lắm, Dương Chi Dụng không còn có bất kỳ lòng xem thường nào. Hai tay cầm kích, tay trước tận khả năng tới gần kích phong, dùng cái này ứng đối hoàn cảnh chật hẹp, pháp khí trường binh hoàn cảnh xấu. Hạo đãng pháp khí tuôn ra khí hải, ngưng hóa ra một tôn cao 4 trượng chiến pháp ý niệm thân ảnh, giống như quang ảnh cự nhân, cùng hắn đồng hành. Xoẹt xoẹt, trong trùng đồng, 7 con phượng sĩ Nga Hoàng vỗ cánh bay ra. Tốc độ của chúng so với Lý Duy Nhất còn nhanh hơn, vẽ ra 7 vệt sáng rực rỡ, trong khoảnh khắc, bay tới trước mắt Dương Chi Dụng. Dương Chi Dụng cảnh giác, đồng tử thu tụ, đối phương phóng thích ra 7 con kỳ trùng, cho hắn một loại cực độ cảm giác nguy hiểm, vội vàng lui về phía sau, thân ảnh ẩn thân tới bên trong chiến pháp ý niệm. Thình thịch, 7 con phượng sĩ Nga Hoàng va chạm, ở các vị trí chiến pháp cao 4 trượng, đánh ra từng vòng khí kình rung động. Chiều dài thân thể của 7 con nhỏ đã tiếp cận 5 tấc, dưới ưu thế tốc độ và phòng ngự, chiến lực tổng hợp đủ để thách thức võ tu ngũ hải cảnh đệ ngũ yếu nhất. Điều này đã khá đáng sợ vì chúng có số lượng lớn. Dương Chi Dụng đã phát hiện sự lợi hại của 7 con phượng sĩ Nga Hoàng. Dưới sự va chạm điên cuồng của chúng, mình lại có một loại cảm giác không ngăn cản được. Lui về phía sau một bước, toàn lực phóng thích pháp khí, mới hóa giải được lực trùng kích kia. Bất quá, hắn còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của tình thế. Theo hắn xem ra, những kỳ trùng này tuy rằng lực lượng lớn, nhưng còn xa mới bằng chính mình, và lại trí tuệ rất thấp, mỗi một con đều có thể thuấn sát. Giao, chiến kích vung ra, dẫn động một mảng lớn khí kình, chuẩn xác đánh trúng 2 phượng sĩ Nga Hoàng. Nhị trùng bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống đất, đập ra 2 cái hố sâu. Nhìn chuẩn cơ hội, Lý Duy Nhất vận sức chờ phát động nhanh như chớp nhảy lên, lưng đeo 3 tôn chiến pháp ý niệm thần ảnh, một kiếm lực bổ xuống. Kiếm minh như long ngâm, hoàng mang đem tuyết bay đầy trời, chiếu rọi giống như lông mỗng màu vàng. Thái ất khai hải, một chiêu này kiếm khí, dài đến mấy trượng, dễ dàng xé mở Dương Chi Dùng pháp khí. Nhưng không phải chém về phía Dương Chi Dùng, mà là chém về phía chiến pháp ý niệm của hắn. Lúc này, Dương Chi Dụng vừa đánh bay 2 phượng sĩ Nga Hoàng, căn bản không kịp vung kích chống đỡ. Đành phải bỏ qua chiến pháp ý niệm, ngược lại một kích. Từ dưới mà lên đâm vào bụng Lý Duy Nhất. Chiến pháp ý niệm nghiền nát, không có gì ghê gớm. Chỉ cần một kích này, có thể làm tổn thương đối thủ, mình chính là ổn định kiếm không lỗ. Dương Thanh Khê nhìn rõ hơn Dương Chi Dụng, đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Lý Duy Nhất sát chiêu, căn bản không phải một kiếm này, mà là một khi Dương Chi Dùng chiến pháp ý niệm nghiền nát, sẽ triệt để bại lộ ở những dưới những móng vuốt vây công của những con kỳ trùng tốc độ cực nhanh kia. Đến lúc đó, hết thảy không có khả năng, có lẽ đều sẽ biến thành có thể. Nhắc nhở đã không còn kịp, rào rào, tiếng nước chảy, giống như sông lớn cuồn cuộn. Dương Thanh Khê thân ảnh diệu tư khẽ động, từ trên mái hiên cao 3 tầng lao ra, dòng suối màu xanh dưới chân lưu động trong hư không, thanh mang bay lượn, thần dị vô cùng, cực nhanh lan tràn về phía chiến trường trong đường hầm. Lúc cô sinh ra, có tiếng suối chảy vang lên trong nhà. Cho nên ý niệm Trường Hà là một loại ý niệm tiên thiên. Dương đại tiểu thư, chúng ta trước chơi một chút. Ẩn thập vừa thấy Lý Duy Nhất nuôi kỳ trùng lợi hại như thế, trong lòng nhặt lên lòng tin, phóng thích ý niệm chiến pháp cao 5 trượng, cùng Thanh Khê Trường Hà giữa không trung đụng vào nhau. Sau 2 bước lùi, hắn đeo ở 2 tay hỏa lân long chảo găng tay, tại pháp khí thúc dục hạ, hóa thành 2 mảnh đỏ thẫm hỏa vân. Nộ giao cầm long chảo pháp, một trong 9 loại võ kỹ căn bản của Cửu Lê tộc, cũng theo đó thi triển ra. Đây là một loại trong truyền thuyết, tu luyện đến cực hạn, có thể nghịch cảnh phạt lên võ học. Một đầu khác, Lý Duy Nhất kiếm chém nát Dương Chi Dùng cao 4 trượng chiến pháp ý niệm thân ảnh sau, đem hết toàn lực thi triển thân pháp tránh né, như trước bị đối phương chiến kích đánh trúng bên trái nách dưới. Tu luyện đệ lục hải thuần tiên thể, chiến lực đáng sợ bực nào. Cho dù chỉ là bị hắn chiến binh dính vào một chút, dưới nách cũng là máu chảy một mảnh. May mắn tu thành tiểu thành kim cốt, nếu không xương sườn đã gãy 2 cái. Rơi trở lại mặt đất Lý Duy Nhất, đau đến bên trái thân thể, giống như mất đi chi giác. Nhưng, không dám ở tại chỗ dừng lại nửa phần, lại càng không dám lui về phía sau chữa thương, mà là cắn chặt răng, lần nữa nhanh chóng tấn công. Dừng hay lùi đều là đường chết, tiến, lại có cơ hội rất lớn. Trong mấy hiệp, hạ sát Dương Chi Dụng. Dương Chi Dụng nào nghĩ đến Lý Duy Nhất dũng mãnh như thế, càng ngoài dự liệu của hắn chính là bị hắn một kích đập vào lòng đất, vốn hai con kỳ trùng bị đánh xuyên trong lòng đất, thế nhưng vui vẻ, thân thể giống như tiên thiết đúc thành, đánh không hỏng. Một kích đánh chết kỳ trùng, cùng một kích đánh không chết kỳ trùng, vậy thì hoàn toàn không giống nhau. Khi ứng đối kiếm chiêu phô thiên cái địa của Lý Duy Nhất, Dương Chi Dụng phải ăn thiệt thòi, bị móng vuốt của một con phượng xí Nga Hoàng xé đi một mảnh máu thịt. Trong nháy mắt tiếp theo, bàn tay phải nắm chặt chiến kích, bị một cánh phượng xí Nga Hoàng xẹt qua, lưu lại một đạo vết máu thật sâu. Chiến kích, suýt nữa rời tay, nguy rồi. Dương Chi Dụng sắc mặt thay đổi nhanh chóng, ý thức được tính nghiêm trọng của tình thế, vội vàng thả người, nhảy về phía tường trắng bên phải đường hầm, tranh thủ cơ hội thở dốc, một lần nữa phóng thích thân ảnh chiến pháp ý niệm. Thình thịch, hai phượng xí Nga Hoàng một trái một phải đụng vào lưng hắn, như bị trọng kích hai quyền. Mặc dù có pháp khí chiến y hộ thể, Dương Chi Dụng vẫn ngã xuống đường hầm. Lại là mấy chiêu sau, Dương Chi Dụng trên người vết thương đã là nhiều đến tám đạo, đều ở vào pháp khí chiến y không cách nào che chở đầu, cổ, tay. Đầy mặt đều là máu, trong đó mắt trái còn bị cắt rách, đã choáng váng, muốn trốn lại trốn không thoát, chỉ cảm thấy nguy hiểm không chỗ nào không ở, tranh. Tiếng kiếm kêu chói tai đánh úp lại, Lý Duy Nhất quyết định chấm dứt chiến đấu, một kiếm chém ngang, thẳng lấy cổ hắn. Khi Dương Chi Dụng mắt phải thấy rõ đạo kiếm quang rực rỡ kia, tránh né cùng ngăn cản đều đã không còn kịp, nhất thời vạn niệm câu hôi, bại đến tâm phục khẩu phục, trong lòng không hận không oán, chỉ có một ý niệm trong đầu, người này chắc chắn quật khởi như sao chổi, thế không thể đỡ. Rào, bỗng dưng, sau lưng Dương Chi Dụng lóe ra một bóng đen thon dài thon thả. Đạo bóng đen này, toàn thân đều bị bao bọc, chỉ có một đôi mắt lộ ra bên ngoài, sáng như hàn tinh. Nàng một trường đẩy Dương Chi Dụng ra. Một thanh trường kiếm quái dị mảnh khảnh như kim, phá màn đêm mà ra. Kiếm tốc nhanh như tuyết rơi xung quanh, đâm thẳng mi tâm Lý Duy Nhất. Trong con người Lý Duy Nhất, mũi kiếm càng ngày càng gần, càng ngày càng sáng ngời. Kiếm chưa tới, mi tâm đã bắt đầu đau đớn. Vừa rồi Dương Chi dùng cảm giác vô lực lúc sắp chết, giờ phút này trình diễn trên người hắn. Bất đồng chính là, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Lý Duy Nhất cũng không có mất hết can đảm. Ngược lại đáy lòng dâng lên một cỗ ý chí chiến đấu tràn đầy tranh chấp với trời, tâm tình tiến vào trạng thái yên tĩnh trước nay chưa từng có. Dưới loại trạng thái này, hắn thậm chí có thể thấy rõ, đối diện nữ tử kia trong con ngươi chính mình, cùng cặp kia rét lạnh ánh mắt mang đến cho hắn cảm giác quen thuộc. Giao, phía sau Lý Duy Nhất, vốn chỉ có ba đạo ý niệm chiến pháp. Đạo chiến pháp ý niệm thứ tư lặng lẽ ngưng tụ ra, tựa như một bức họa. Ở từng nét bút rơi xuống, dần dần hoàn thiện no đủ. Hắn vốn là chém ngang một kiếm, mạnh mẽ biến hóa lộ tuyến, đổi công thành chắn. Thủ ảnh cùng kiếm ảnh tầng tầng chồng lên nhau. Đây là hắn lâm nguy lúc bản năng phản ứng, cũng là quanh năm tu luyện xiển môn thập nhị tán thủ, như ý càn khôn kiếm. Chiêu này bản thân đã tới đột phá biên giới kết quả. Một khi đột phá, ý niệm tự thành, như ý càn khôn. Biến hóa khó lường đạo chiến pháp thứ tư ý niệm ngưng tụ ra, hắn kiếm chiêu trên lực lượng lại tăng thêm một thành. Nếu tu thành một đạo chiến pháp ý niệm, xem như bình thường võ tu thành quả bình thường. Toàn lực ứng phó, 10 phần chiến lực, Lý Duy Nhất tứ niệm ra thân, chiến lực đã tăng lên tới 13 thành. Đinh, một kiếm vốn nên đâm vào mi tâm Lý Duy Nhất, đâm vào trên người Hoàng Long kiếm dựng thẳng, phát ra một tiếng nổ vang. Trong không khí, từng vòng gợn sóng nổ tung mà đến. Lý Duy Nhất như đạn pháo bay thẳng ra ngoài, đụng vào vách tường ở khúc cua đường hầm, đau đớn đến trước mắt một mảnh đen kịt, phảng phất muốn hôn mê tại chỗ. Dương Chi Dụng đứng ở bên cạnh hắc y nữ vốn đang kinh hồn chưa định, trong mắt kinh ngạc vô cùng, hiển nhiên không nghĩ tới, vừa rồi dưới tình huống như vậy, đối phương có thể ngăn trở nàng tuyệt sát một kiếm. Lấy tu vi của nàng, cũng không thấy rõ Lý Duy Nhất là như thế nào biến chiêu ngăn cản. Đổi lại là nhân vật cấp người thừa kế, dưới tình huống kiếm chi mi tâm hẳn phải chết, cũng nên mở miệng hổ lô mới đúng. Hắc nữ sát ý leo tới trình độ trước nay chưa từng có, đang muốn ra tay lần nữa. Giao, một cây quạt xếp xuyên qua ngõ mà đến, xoay tròn phi hành, cuồn cuộn nổi lên ngàn vạn tuyết bay. Tả Khâu Đình rút lui, nói ra lời này, chính là Dương Thanh Khê đeo mạng che mặt. Hắc y nữ tử nhìn chằm chằm Lý Duy Nhất, trong lòng vạn phần không cam lòng, một kiếm đánh bay quạt xếp, nhưng cũng chỉ có thể cầm lấy Dương Chi Dụng, hướng trong hẻm tối trốn đi. Tả Khâu Đình thân hình chớp động, bắt lấy quạt xếp chưa rơi xuống đất, các ngươi đi trước. Lưu lại bốn chữ này, hắn đã biến mất trước mắt Lý Duy Nhất và Ẩn Thập Nhất, đuổi theo ba người Tuy Tông. Lý Duy Nhất rốt cục một hơi hòa hoãn lại, nhưng nách trái cùng cánh tay phải đều đau đớn vô cùng, là bị Ẩn Thập Nhất bắt lấy hai vai, ngồi dựa vào tường. Nhiều a, chiến lực của ngươi nguyên lai biến thái như vậy, rốt cuộc cảnh giới gì? Ẩn Thập Nhất rất hưng phấn, lại vạn phần tò mò. Lý Duy Nhất một bên vận chuyển pháp lực chữa thương, một bên nhớ lại cùng trầm tư, bỗng nhiên hỏi, ngươi cùng Dương Thanh Khê giao tiếp qua bao nhiêu lần? Tính cả lần này, đã giao thủ hai lần. Làm sao vậy? Ẩn Thập Nhất nói. Lý Duy Nhất nói, ta cảm giác Dương Thanh Khê có thể là hai người. Ngươi nói cái gì? Âm điệu của Ẩn Thập Nhất cao hơn rất nhiều. Lý Duy Nhất nhớ lại mấy lần cùng Dương Thanh Khê gặp mặt, luôn cảm thấy vừa rồi nữ nhân áo đen ánh mắt có thể cùng lần đầu tiên gặp nàng lúc chống lại. Nhưng lúc ấy là vừa tới thế giới này, chỉ vội vã một mặt, hắn cũng không cách nào xác định. Có thể là ta nghĩ sai rồi. Lý Duy Nhất thân thể khôi phục tốc độ cực nhanh, sau khi cánh tay hoạt động, đứng lên, tìm kiếm Hoàng Long kiếm thoát tay rơi ra ngoài. Hai phượng sĩ Nga Hoàng đã nâng Hoàng Long kiếm trở về. Còn có một con, đang tranh công, dùng móng vuốt giơ lên thi thể một con ong trùng, ở trước mắt hắn bay tới bay lui. Thấy con ong trùng kia bị chúng nó đánh chết, Lý Duy Nhất tâm tình xấu, thoáng qua sau cơn mưa trời lại sáng, thật tốt quá, trở về chuẩn bị cho các ngươi ngàn năm tinh dược uống, nhất định cho các ngươi hai ngày nay đột phá cảnh giới. A, Thạch Thập Thực phi thân chạy tới, ở trong đường hầm phanh gấp, nhìn thấy Lý Duy Nhất vậy mà sống rất tốt, nhất thời khiếp sợ. Duy Nhất ca, nghe Dương Nhạc nói, Dương Thanh Khê sẽ tự mình ra tay giết ngươi, ngươi làm sao còn có thể sống sót? Dương Nhạc là người thứ hai trong thế hệ trẻ của Tuy Tông, thực lực sàn sàn như nhau với Dương Chi. Vừa rồi Thạch Thập Thực gặp phải, chính là hắn, là sử dụng Mỹ Nam kế, nhưng không phải ta, mà là Tả Khâu Đình. Dương Thanh Khê tự nhận gánh không nổi, cho nên chạy trốn. Thạch Thập Thực bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Dương Nhạc đánh được một nửa, đột nhiên chạy, thì ra là Tả Khâu Mỹ Nam chạy tới, không thể không kết thúc công việc trước. Lý Duy Nhất cười khổ lắc đầu, trước mắt ngoại trừ chiêu chọc mua vui, thật sự là không có dư lực đuổi giết, cùng nàng lấy dòng suối róc rách. Ba người không muốn phức tạp, nhanh chóng chạy về Nam Thành. Về phần Dương Thanh Khê và Tuy Tông, Lý Duy Nhất ngược lại không hy vọng bọn họ cứ như vậy bị Tả Khâu Đình thu thập. Thù này đương nhiên phải đích thân báo. Thạch Thập Thực tuyên bố bị thương quá nặng, muốn trở về hang sói ngủ. Lý Duy Nhất tất nhiên là ghi nhớ phần nhân tình này, quyết định hậu báo, ước định tốt đại kế cuồng vọng bắt Dương Thanh Khê trước cuối năm, ba người mới là như vậy tách ra. Lý Duy Nhất cùng Ẩn Thập Nhất trở về Cần Viên, đã là đêm khuya. Chỉ thấy một đạo thân ảnh khôi kiện khí phách, hai tay chắp sau lưng, trác lập cùng bên hồ, cả người nguy nga khí độ như núi. Hai người liếc nhau, vội vàng tiến lên bái kiến. Bái kiến Ẩn Quân. Ẩn Quân đeo mặt nạ kim loại, trầm mặc hồi lâu, thở dài, ta có chút hối hận, để cho các ngươi tới Khâu Châu Châu Thành. Trước mắt, tòa thành trì này đã là biến thành một tòa cảnh giới nguy hiểm, ngay cả chúng ta những lão gia hỏa này cũng không biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì, thậm chí không cách nào nhúng tay đi vào. Các ngươi gặp phải là ai? Tuy Tông, Lý Duy Nhất nói, Dương Thanh Khê, Ẩn Thập Nhất nói, trong mắt Ẩn Quân hiện lên một tia lạnh lùng. Thương Lê thật sự làm ta thất vọng, Dương Thanh Khê và Tuy Tông nên sợ hắn như hổ mới đúng, hôm nay lại kiêu ngạo đến mức này. Võ tu cửu Lê tộc đang truyền, hắn đang bế quan xúc khí, muốn đến đêm giao thừa, leo tới trạng thái thất hải viên mãn, khiêu chiến Ấu Tôn. Ẩn Thập Nhất nói, Thương Lê là người trẻ tuổi nhất trong tất cả những người thừa kế đứng đầu, ít đi mấy năm tích lũy. Trước khi Táng Tiên Trấn dị biến, trận chiến bên ngoài thành Cửu Lê chỉ có thể địa vị ngang hàng với Long Đình. Mấy tháng sau, đã có thể đánh bại Long Đình. Hôm nay lại mấy tháng trôi qua, ai cũng không biết dưới sự gia trì của Nhiễm Hà dị dược, chiến lực của hắn lại tăng trưởng bao nhiêu. Về phần đạo liên cùng đạo quả, đến thân phận địa vị của hắn, căn bản là không thiếu. Ẩn quân cực kỳ bất mãn với Thương Lê, bế quan, bị truyền ra. Thực lực, bị truyền ra. Mục đích, bị truyền ra. Một cường giả, không nên ở trạng thái như vậy. Căn bản không cần đi khiêu chiến, hắn đã thua thảm hại. Duy nhất, ý niệm chiến pháp của Cửu Lê Chi Thần, người lấy được từ đâu? Ẩn Thập Nhất nháy mắt trừng lớn, cho rằng mình vừa rồi nghe lầm, xuất hiện ảo giác. Lý Duy Nhất nói, Tam Thập Tam Lý Sơn, lập tức, dựa theo lý do thoái thác đã chuẩn bị sẵn, đem chuyện quan tài bạc trắng cùng nơi chôn cất thần Cửu Lê hư hư thực thực kể ra. Doanh Châu gặp Hiên Viên, bằng hữu táng huyết Nguyệt Tuyền. Ẩn quân đọc một câu này, cả người đều rất kích động, thở dài thật dài. Duy Nhất, ngươi ở táng tiên trấn mảnh tiên giới không gian kia, không nên giấu giếm ta. Ngươi nếu sớm nói cho ta biết việc này, cho dù liều mạng này, ta cũng nhất định phải đi xông pha Tam Thập Tam Lý Sơn. Hiện tại muốn tiến vào táng tiên trấn, khó như lên trời. Lý Duy Nhất nói, cũng không phải cố ý giấu giếm, thật sự là, lúc ấy ta cũng không biết chiến pháp ý niệm của Cửu Lê Chi Thần bám vào hài cốt của Ngân Cốt Thiên Tộc. Ngay cả câu văn bia này, cũng là về sau mới dám xác định là bút tích của Cửu Lê Chi Thần. Ẩn quân cũng không nghi ngờ, dù sao Lý Duy Nhất chịu lấy ra quan tài bạc trắng cùng chiến pháp ý niệm của Cửu Lê Chi Thần, cung cấp cho tất cả ẩn môn nhân. Chỉ điểm này, trong tộc nhân của Cửu Lê tộc cũng không có mấy người có thể làm được. Ẩn Thập Nhất rốt cục chen vào, yếu ớt hỏi, Cửu Lê Chi Thần chiến pháp ý niệm, thật sự xuất thế. Lý Duy Nhất rất tùy ý nói, đúng vậy, Ngưu Âm cũng đã thu hoạch được một đạo. Ẩn nhân ẩn môn, chỉ cần tôn ta là thần ẩn nhân, đều có thể đi nếm thử. Có thể lấy được cơ duyên hay không, toàn bộ phải xem bản lĩnh của mình. Ngươi vẫn là nhân tuyển duy nhất của thần ẩn nhân trong lòng ta hoàn toàn phục. Chuyện lớn như vậy, ngươi nên cho ta biết, ta là người tuyệt đối trung thành và tận tâm với ẩn môn và thần ẩn nhân. Lý Duy Nhất nói, cho nên ngươi là người đầu tiên ta muốn nói. Cái gì? Ẩn Thập Nhất nói, ngày đó ẩn nhân tụ hội, lúc rời đi, ta đã nói với ngươi, có một chuyện trọng yếu cùng ngươi thương nghị. Ngươi nói, chờ tin tức của ngươi, chính là việc này. Đương nhiên, lúc ấy có nhiều người như vậy, làm sao ta có thể nói rõ? Ta thật sự muốn ngươi là người đầu tiên thử, ta thật muốn nện chết chính mình. Ẩn Thập Nhất tay nắm đấm, nện một nửa, đôi mắt trông mong nhìn qua, còn có cơ hội sao? Lý Duy Nhất chỉ cho hắn một phương hướng, thần ẩn nhân hảo ca ca của ta, chuyện bắt Dương Thanh Khê, bao trên người ta. Lần sau có chuyện trọng yếu thương nghị, cách núi đao biển lửa. Ta khẳng định cũng là người đầu tiên đến. Ẩn Thập Nhất phi độn đi, sợ chậm một giây, ý niệm chiến pháp của Cửu Lê Chi Thần sẽ không còn. Ven hồ, yên tĩnh có thể nghe tuyết rơi. Ẩn quân rốt cục xoay người, trên người sắc bén không còn, nhu hòa nói. Ẩn Thập Tam nói, ngươi muốn xin tinh dược ngàn năm. Ta có thể dùng pháp khí đổi. Lý Duy Nhất nói, cầm miệng, liền Cửu Lê Chi Thần chiến pháp ý niệm. Không biết có thể đổi bao nhiêu gốc ngàn năm tinh dược. Duy Nhất, Khôi Thủ không có nhìn lầm người. Đương kim Lăng Tiêu thế hệ trẻ tuổi, thiên tư nhân phẩm, bản quân còn không có phát hiện có ai có thể cùng ngươi so sánh. Ẩn quân từ trong túi, lấy ra một hộp thuốc băng mọc dài một thước đưa tới. Lý Duy Nhất vội vàng nhận lấy, như nhặt được chí bảo. Có cây tinh dược ngàn năm này, cộng thêm hy hỏa hoa, phượng xí Nga hoàng dài tới 5 tấc, thậm chí là 6 tấc. Đều là sắp tới. Đến lúc đó, chuyện của Đạo Liên, Ẩn Thập đã nói với Ẩn Quân đại nhân chưa? Lý Duy Nhất chuẩn bị nhân cơ hội, lấy hết chỗ tốt, dù sao nhân phẩm cũng có giá cả. Còn chưa báo cáo đến tầng này của ta đi, người hiện tại mới cảnh giới gì, làm sao dùng được Đạo Liên? Ngay sau đó, Ẩn Quân khuyên nhủ, trọng bảo trong người chưa chắc là chuyện tốt, phải tương xứng với tu vi cảnh giới. Nếu không, chính là tai họa. Đệ tam cảnh, Lý Duy Nhất nói, Ẩn quân nói, đúng không, đệ tam cảnh còn có thể dùng tam khí đan, một bên xúc khí, một bên tôi khí, một bên mài chiến pháp ý niệm cùng võ học chiêu thức, đây mới là vững chắc đánh chắc, không thể nóng lòng cầu thành. Cuối cùng cái kia, đệ tam cảnh, lấy Ẩn quân tâm cảnh, thanh âm cũng bén nhọn cao vút rất nhiều. Lý Duy Nhất gật đầu, buồn rầu nói, không có biện pháp, tỏa khí hải thứ ba hơn 300 phương. Dựa vào tăng khí đan, phải năm nào tháng nào mới có thể tu luyện viên mãn. Ẩn quân cảm thấy hắn đang nói đùa, đầu ngón tay hướng ngực hắn, pháp khí xông vào. Sau một lúc lâu, Ẩn Quân thu hồi ngón tay, đi qua đi lại trên mặt tuyết, suy nghĩ điều gì đó. Sau khi dừng bước, hắn nói, chờ ta vài ngày, ta xử lý thỏa đáng toàn bộ chuyện Khâu Châu Thành, theo ta rời đi. Tùy Tông sau khi đầu nhập vào triều đình, nhất định sẽ nhanh chóng rút lui. Các thế lực khác, nếu muốn thành công, sẽ khó như lên trời, so với Khâu Châu Thành trước mắt, Lê Châu ngược lại an toàn hơn một chút. Lý duy nhất lắc đầu, ta không đi. Ẩn Quân nghiêm nghị nói, người nếu chết ở Khâu Châu Thành, bản quân tương lai sẽ ăn nói như thế nào với Khôi Thủ? Tiềm Long Đăng sẽ tính là cái gì? Ngươi là chân long, là võ đạo thiên tử tương lai. Lý duy nhất nói, từ xưa tới nay võ đạo thiên tử đều là từ núi thi biển máu bên trong giết ra, là ở người với người bên trong chiến đấu mà trưởng thành lên, không trải qua tôi luyện, không rèn luyện tâm tính, không ngừng đi sửa chữa chính mình, nào có cái gì thiên tử. Thiên tử không phải tu luyện ra ở dũng tuyền cảnh và ngũ hải cảnh, mà là mỗi cảnh giới đều tranh giành mạnh nhất. Bằng không, hiện tại căn cơ tốt hơn nữa, tương lai cũng sẽ bị vượt qua. Ẩn Quân nào nghĩ đến, mình có một ngày lại bị một tiểu gia hỏa lên mặt, hết lần này tới lần khác còn khó có thể phản bác. Người không đi, ta đây cũng không đi, Ẩn Quân nói, Lý duy nhất kinh ngạc. Ẩn Quân nói, người đã theo đuổi tốc độ xúc khí, dùng đạo quả nhanh hơn đạo liên. Việc này ta sẽ an bài, ngày mai đưa tới cho ngươi. Đạo liên, tăng khí vạn phương, đạo quả, tăng khí mấy vạn phương. Vừa rồi lúc tra xét, Ẩn Quân phát hiện Lý duy nhất đang sử dụng tiên nhưỡng đắp nặn lá phổi, biết hắn một khi xúc khí viên mãn, liền có được điều kiện trùng kích cảnh giới. Thêm một đóa đạo liên nữa đi, Lý duy nhất nói. Ẩn Quân nhíu mày, ngươi còn cần đạo liên làm gì? Ta nở thạch thập thực nhân tình, tặng hắn. Lý duy nhất không nói dối, thản nhiên nói như vậy. Ẩn Quân không nói gì đến cực điểm, ngươi làm đạo liên là rau cải trắng sao? Trình độ chân quý vượt xa tưởng tượng của ngươi, là vật nội tình chân chính của bộ tộc. Hôm nay không có hắn, ta có thể sẽ không về được. Lời này của Lý duy nhất đương nhiên là có thành phần khoa trương, hộ đạo thê không có khả năng thật sự không hộ đạo. Nhưng lúc thạch thập thực xuất thủ, cũng không nghĩ tới hắn có hộ đạo thê. Ẩn Quân biết Lý duy nhất đang lừa đảo, lấy tài nguyên của ẩn môn, hoàn lại nhân tình của mình. Được, ngươi đã mở miệng, bản quân không thể cự tuyệt ngươi. Ta sẽ phái người, lấy danh nghĩa của ngươi, đưa đạo liên đến ổ sói. Nhưng ngươi phải đáp ứng bản quân một điều kiện, Lý duy nhất nói, sẽ không để ta rời khỏi thành Khâu Châu với ngài chứ. Ngươi không muốn đi, bản quân sao có thể tiêu diệt ý chí chiến đấu của ngươi. Nhưng, nếu ngươi không lấy được thiệp mời, thì không được tham dự vào Tiềm Long Đăng hội. Ngươi có thể đáp ứng không? Không lấy được thiệp mời, vẫn có thể vì võ tu trợ quyền lấy được thiệp mời. Một khi tham dự vào, cũng có nghĩa là giết chóc sẽ phủ xuống đầu hắn. Lý duy nhất thoải mái xuống, cười đáp ứng, không lấy được thiệp mời, tham dự vào thì có ý nghĩa gì? Ẩn Quân hài lòng gật gật đầu, trong lòng cười thầm, coi như ngươi tốc độ tu luyện nhanh hơn nữa. Cuối năm trước lại phá một cảnh cũng liền đỉnh thiên. Ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh, khoảng cách lấy thiệp mời vẫn còn kém không ít. Lê Lăng ở đâu? Hắn rốt cục hỏi ra, vấn đề trong lòng muốn hỏi nhất, lại không dám hỏi. Lo lắng Lê Lăng đã gặp bất trắc, Lý duy nhất biết việc này khẳng định đã bẩm báo lên, đã sớm nghĩ kỹ ứng đối ngôn từ. Ẩn Quân muốn hỏi, là sống nhờ ở trong cơ thể nàng, nghi là thiền hải quan vụ cái kia thệ linh đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.